Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hàn Tích không dám né tránh, bị đánh mấy roi chắc Nịch Phúc Sinh và Tiểu Ngọc nói, có tệ đến mấy cũng chẳng thể tệ hơn trước. Cậu lại nói tiếp, hơn nữa Tiểu Ngọc nói, bọn họ không quan tâm đến thành phần, chỉ cần người thân nhất còn sống bình an, thì còn quý hơn bất cứ thứ gì. Rồi cũng sẽ đợi được thời cơ tốt. Tiểu Ngọc đâu chỉ nói những lời đó. Cháu dâu cậu, người vừa khéo ăn khéo nói, vừa biết nhìn xa trông rộng, còn nói rằng kỳ thi đại học đã được khôi phục, tình hình chỉ có thể ngày một tốt hơn. Bác cả cậu rồi cũng sẽ được giải oan, hà tất phải lo lắng viển vông. Chuyện tương lai thì để sau, sống tốt từng ngày hiện tại mới là quan trọng nhất. Không ngờ Hàn Tích lại vô cùng đồng tình. Hàn Nguyên Tông trầm mặc. Chuyện mà hai đứa trẻ cũng hiểu được, vậy mà ông người hơn 40 tuổi đầu lại không thông suốt nổi. Chị gái ép ông phải lên báo cắt đứt quan hệ. Chị nói, cậu lên báo thì giữ được công việc, cậu không lên báo thì cả nhà cậu sẽ bị liên lụy. Trong đơn vị cũng chẳng có tương lai, mà với tôi cũng chẳng giúp được gì. Con người sống đừng có cố chấp như thế. Tôi biết tấm lòng của cậu là đủ rồi. Vì vậy, ông nghe lời chị mà lên báo. Ai ngờ sau đó chị càng đóng vai càng giống thật, mỗi lần tới nhà đều mắng ông không ngừng nổi đầu. Nhưng như Phúc Sinh và Tiểu Ngọc nói, chỉ cần còn sống, còn bình an thì mới có hy vọng. Chị gái ông sức khỏe đã rất yếu rồi, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Hàn Nguyên Tông nói, anh sẽ tới nhà chú thôi hỏi xem việc giải oan cho anh rể đã tiến triển tới đâu rồi. Anh đi đi, Tần Tố Vân nói, chúng ta sống còn không bằng hai đứa nhỏ ấy nhìn thấu. Sáng sớm, khi cơn mưa vừa dứt, Tạ Tiểu Ngọc cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt. Hôm nay là thứ bảy, Hứa Xuân Hồng mang theo cốc và khăn mặt đi cùng Tạ Tiểu Ngọc tới phòng rửa mặt. Cô vừa bóp kem đánh răng vừa nói, Tiểu Ngọc, bọn chị hẹn nhau hôm nay đi tham quan cố cung, em có muốn đi cùng không? Trong ký túc xá, chỉ có Tạ Tiểu Ngọc và Lương Thiên Đông là học ngành khảo cổ, nên một số môn học không học chung. Cả bốn người họ đã hẹn từ hôm qua, nhưng tối qua về muộn, Tạ Tiểu Ngọc đã ngủ, nên sáng sớm tranh thủ nhắc lại với cô. Tạ Tiểu Ngọc vẫn còn lo lắng về giấc mơ đêm qua. Sáng dậy cô có ghé qua cửa sổ nhìn một cái, mưa tuy đã tạnh nhưng mặt đất đầy lá rụng, chứng tỏ đêm qua mưa gió cũng không nhẹ. Cô nhanh chóng đánh răng, rửa mặt xong, liền nói. Chị Xuân Hồng, hôm nay em có hẹn riêng với Phúc Sinh, lần sau có hoạt động chung. Chị nhớ báo em trước một tiếng, em chắc chắn sẽ đi. Tạ Tiểu Ngọc vốn là người khá hòa đồng, chỉ là hôm nay cô thực sự có việc. Hứa Xuân Hồng cũng chỉ mới chốt kế hoạch từ tối hôm qua, lúc về ký túc thì Tiểu Ngọc đã ngủ. Cô vội nói, tụi chị cũng vừa mới quyết định hôm qua thôi, về thì thấy em ngủ rồi. Em cứ đi chơi với chồng đi, lần sau có hoạt động nhóm lại rủ tiếp. Lương Thiên Đông vẫn chưa dậy. Cô cảm thấy vào đại học là tự do nhất, không còn ai ở nhà càm ràm bên tai nữa. Khi nãy Hứa Xuân Hồng cũng hỏi cô có muốn đi cố cung không? Tạ Tiểu Ngọc không đi, cô cũng chẳng buồn đi theo. Từ giường trên, cô duỗi một cánh tay thòng xuống, hỏi. Tạ Tiểu Ngọc, hôm nay cậu đi đâu đấy? Tạ Tiểu Ngọc lườm cô một cái, hỏi làm gì? Chúng ta là bạn học kiêm bạn cùng phòng. Tôi hỏi một câu không được à, cậu mà không nói. Tôi còn tưởng cậu là mẹ tôi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không, mẹ ruột tôi C-H-E-T rồi. Lương Thiên Đông cũng trừng mắt lại. Cái tính khó ưa này của cậu, không hiểu sao anh tôi lại mê nổi. Nhắc đến anh cậu nữa là tôi trở mặt với cậu đấy. Lương Thiên Đông lập tức im miệng. Anh trai cô từng dặn rồi, đừng cãi nhau với Tạ Tiểu Ngọc. Chỉ cần viết thư kể lại sinh hoạt hàng ngày của cô ấy cho anh nghe là được. Trong lòng Lương Thiên Đông bực lắm. Được rồi, sau này tôi không nhắc nữa. Chúng ta làm hòa nhé. Tạ Tiểu Ngọc nói, chúng ta vốn chẳng hòa thuận gì. Tôi không thèm làm bạn với cậu. Trong lúc nói chuyện, Tạ Tiểu Ngọc đã buộc xong tóc đuôi ngựa đơn giản, bôi một chút kem dưỡng lên mặt, đeo ba lô lên vai, bỏ vào ít tiền và vé, rồi chạy đi luôn. Hứa Xuân Hồng và mấy người bạn khác cũng chuẩn bị ra ngoài. Có người nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ngọc với Thiên Đông trước kia có hiềm khích gì à? Không biết nữa, hai người họ chẳng ai nói gì cả. Hứa Xuân Hồng lắc đầu, chuyện riêng của người khác thì đừng hỏi lung tung. tôi thấy hai người họ chỉ là hay đấu khẩu thôi, chắc không có vấn đề lớn gì đâu. Tạ Tiểu Ngọc chạy đến ký túc xá nam, lúc ấy Giang Vạn Lý vừa mới thức dậy, đang mở cửa sổ, cúi đầu xuống liền thấy cô. Anh quay đầu lại nói, Phúc Sinh, vợ cậu đến rồi kìa. Phúc Sinh ló đầu ra ngoài cửa sổ, anh đã rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị đi tìm Tạ Tiểu Ngọc ăn sáng. Tạ Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên nói, đừng mang theo hộp cơm, chúng ta ra ngoài ăn, à, dẫn theo cả Hàn Tích nữa nhé. Phúc Sinh gật đầu với Tạ Tiểu Ngọc dưới lầu, sau đó quay sang nói với Hàn Tích. Đi thôi, Hàn Tích hí hửng chạy theo, cháu dâu hôm nay tâm trạng tốt ghê, đi ăn sáng còn dẫn cả cậu theo nữa. Trong ký túc xá, mấy người chưa kết hôn ai nấy đều ghen tị với Phúc Sinh đến chết. Được học đại học cùng với vợ mình, thật là chuyện hạnh phúc biết bao. Lại còn cùng chuyên ngành nữa, cô vợ nhỏ của Phúc Sinh vừa xinh đẹp, lại đối xử với anh ấy cực kỳ tốt, hoàn toàn không ghét bỏ tính cách lạnh lùng của anh chút nào. Phúc Sinh hẹn hò với Tiểu Ngọc, kéo theo cái bóng đèn Hàn Tích làm gì? Lúc mới khai giảng, Giang Vạn Lý còn tưởng Hàn Tích để ý đến Tạ Tiểu Ngọc, sợ cậu thanh niên trẻ phạm sai lầm tư tưởng, phá hoại gia đình bạn học, nên còn từng khuyên bảo qua. Hàn Tích thì khẳng định là cậu ta tuyệt đối không có ý đó. Vậy mà sao giờ ba người này cứ quấn lấy nhau suốt, thật khiến người ta chẳng hiểu nổi. Cách chương.